Khi hoàng tử yêu, chương 10 đến 2, ngọt ngào, 2. Góc truyện audio.com. Tại bờ biển, Yun đang nhìn về phía những con sóng đang vỗ ào ạt. Tâm trạng đầy mâu thuẫn và khó chịu. Cậu yêu Kai sao? Một cô gái anh mặc hết sức giản dị đang nhìn về phía bạn mình. Bên cạnh là người mà cô yêu. Yun, hai em quen nhau sao? Kai bất ngờ khi thấy Yun xuất hiện. Sở dĩ hôm nay anh định nói rõ sự thật cho người con gái đứng kế bên anh biết. Là anh không hề yêu cô ấy. Chỉ xem cô ấy như là người em gái. Đến cậu cũng gạt mình sao? Tại sao bất cứ ai mình thích thì họ đều thích cậu vậy? Yun, cô gái đó nhìn Yun với vẻ mặt đầy nước mắt. Mình không hề biết chuyện này mà. Lisa, rõ ràng cậu biết mình đã có người yêu. Đúng, mình biết cậu đã có thanh mai trúc mã nhưng mình không ngờ người đó lại là Kai. Và mình không ngờ người Kai yêu lại là cậu, Lisa đau khổ nhìn Yun. Lisa, anh xin lỗi, anh chỉ xem em là em gái. Đáng lẽ anh không nên đối xử tốt với em để em hiểu nhầm. Kai quay sang Lisa. Anh cũng hối hận lắm. Định hôm nay anh sẽ nói rõ nhưng không ngờ Lisa lại mời bạn cô ấy. Và thật sự không ngờ người đó lại chính là Yun. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Yun, Lisa nhìn thẳng vào mắt Yun sau đó rời đi. Và cũng từ ngày hôm đó, Lisa mất tích và không còn liên lạc với bất kỳ ai. Đến khi cô vào Harvard học thì Lisa mới xuất hiện nhưng những gì cô biết chỉ là một nhà báo rất nổi tiếng với các bài về những người nổi tiếng trong. Đó có cô, đừng bao giờ suy nghĩ nhiều quá. Nó sẽ khiến em già đi đó, một giọng nói ấm áp vang lên. Yun quay đầu lại thì thấy hình bóng quen thuộc. Cô như muốn chạy lại ôm thật chặt người đó. Nhưng, Kai, sao anh ở đây? Mia nói với anh là em chạy đi sau khi gặp Lisa. Kai lo lắng cho Yun vì đây là lần đầu cô và Lisa đối đầu với nhau. Trước đây, bài báo lúc cô ở Pháp là do Lisa viết nhưng vì cô cảm thấy có lỗi nên không muốn làm quá chuyện này. Nhưng bây giờ, Lisa đã chính thức khiêu chiến với cô rồi. Vậy sao, cô quay lại tiếp tục nhìn ra xa? Kai lắc đầu nhìn người con gái trước mặt. Anh cũng rất muốn ôm chặt Yun nhưng anh không thể. Yun đã có gia đình, nơi mà cô ấy sẽ sống cả đời. Nếu bây giờ, anh làm điều có lỗi với cô, thì anh cũng sẽ không tha cho bản thân mình. Anh chỉ có thể bảo vệ cô âm thầm mà thôi. Đến khi thấy cô thật sự an toàn và vui vẻ với lựa chọn của mình. Anh sẽ rời đi, chắc sở thích em vẫn giống như lúc trước. Anh sẽ đi mua nước cho em. Kai nhìn Yun nhưng cô vẫn không hồi đáp. Anh cũng đành lẳng lặng rời đi. Sau khi Kai rời đi thì Ryan cũng đến. Ryan nhìn thấy cô nên rất vui vẻ. Trong lòng cảm thấy đỡ lo hơn. Anh tiến lại gần cô nhưng thấy cô đang sờ chiếc nhẫn đính hôn trên tay. Tâm trạng có chút buồn. Chiếc nhẫn đó rất đẹp. Nó sẽ không hợp với ai ngoại trừ em đâu nên đừng bao giờ tháo ra. Ryan mỉm cười đứng sau lưng cô. Cô quay lại rất nhanh vì cứ tưởng Kai chưa đi. Anh chưa đi sao? Giọng nói có chút nhỏ nhưng cũng đủ khiến Ryan hiểu. Em biết anh đến sao? Lúc nào vậy? Mà anh chưa đến đã đuổi anh đi thì có thất lễ quá không? Ryan tiến lên đứng cùng hàng với cô. Cô thấy Ryan nên cũng khá bất ngờ. Nhưng sau đó định tâm lại nên càng trở nên lạnh lùng. Những lời nói ra khiến người ta rất khó chịu. Tôi tưởng anh đang ở khách sạn cũng với người sáng nay rồi chứ. Hoàng tử ăn chơi, em muốn tôi ở khách sạn sao? Vậy em đi cùng tôi đi. À mà không phải, chúng ta cũng từng ở khách sạn rồi mà. Hay em muốn đến đó một lần nữa? Ryan Charlie nhìn cô. Anh không hiểu tại sao Yun lại cư xử kỳ lạ như vậy với người mà anh dẫn đến sáng hôm nay. Anh không biết liêm sỉ à? Cô tức giận nhìn Ryan nhưng hai má hiện giờ đang ửng hồng. Em ghen với Lisa sao? Tôi sẽ không ghen với những người con gái như vậy, huống gì tôi là tiểu thư quý tộc. Vậy sao? Lisa quả thật rất tốt. Biết vậy lúc đầu tôi nên đồng ý quen em ấy. Ryan lắc đầu. Sở dĩ anh đến đây để an ủi cô, nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Ok, tôi sẽ không cản anh đâu. anh có thể cho cô ta làm vợ bé. À mà không, tôi sẽ hủy hôn để cho anh thỏa mãn. Yun càng nói thì vấn đề càng đi xa. Sở dĩ cô không hề có ý định hủy hôn hay ly hôn vì để đưa ra quyết định đi đến ngày hôm nay đã rất khó với cô. Nhưng sau khi biết, Lisa sẽ lợi dụng Ryan để đạp cô thì cô không cho phép điều này xảy ra. Tuy cô từng cảm thấy có lỗi với Lisa nhưng việc này đã đi quá giới hạn cho phép của cô. Cô không thể để Jay, Kai hay bất cứ ai liên quan đến chuyện này. Huống gì Lisa hiện giờ là nhà báo. Một ngày nào đó, những hình ảnh của cô và Kai được đăng lên thì Ryan sẽ phản ứng ra sao khi biết vệ sĩ của anh lại là bạn trai cũ của vợ mình, thậm chí họ từng yêu nhau. Rất sâu đậm, và nếu như Ryan bị Lisa lợi dụng để chia rẽ hai gia đình thì bây giờ hủy hôn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, cả hai bên sẽ không phải oán hận hay thù ghét nhau. Không, em tưởng tôi sẽ hủy hôn sao? Em nên nhớ là chúng ta đã nói những gì. Và tôi nói cho em biết, Benjamin Winston rất tôn trọng cuộc hôn nhân này và tôi cũng sẽ khiến em yêu tôi. Yun nghe xong câu đó mà bất ngờ, anh ta yêu mình sao? Yun suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn rất mâu thuẫn. Rõ ràng cả hai chỉ lợi dụng lẫn nhau trong quan hệ kinh tế thôi mà. Những điều ở ý anh nói thật sao? Yun nhìn Ryan, ánh mắt cô không hề rời khỏi. Lúc này, Kai cũng đi mua nước về nhưng đang kịp đi tới thì dừng lại. Là Ryan sao? Anh nhanh chóng núp vào gốc cây để không bị phát hiện. Em nghĩ tôi đùa sao? Sự thật thì tôi không biết tại sao tôi lại thích em đến vậy. Từ lần đầu gặp nhau chăng? Sự ngang bướng, cứng cỏi và khó chịu đã khiến tôi không thể nào quên. Đến lần chúng ta gặp lại nhau lần hai, khi nói chuyện với em, trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Đến khi bất ngờ gặp lại em gần ba, thì tôi đã quyết định em chính là một nửa còn lại trong đời tôi, vì thế tôi quyết định tỏ tình với em. Và giờ, tôi càng chắc chắn rằng, tôi thật sự rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Ryan nhìn thẳng vào mắt cô. Những lời nói của anh khiến tim cô rung động. Cô không hiểu rõ nổi bản thân đang suy nghĩ điều gì nhưng cô biết rằng những lời nói đó khiến trái tim cô đập rộn ràng. Nó khác hẳn lúc cô ở bên Kai. Không lẽ ba và anh hai nói đúng? Cô nên cho Ryan một cơ hội. Ryan nhìn cô nhưng sau đó chợt thấy dưới chân cô có vết xước. Em bị té sao? Ryan chạy lại xem xét chân cô. Cô cũng vì thế mà thức tỉnh. Tôi không sao, để tôi xem chân em. Bị như thế này mà vẫn đi và đứng trên giày cao gót được sao? Ryan đỡ cô ngồi xuống và bắt đầu cởi giày ra. Xem vết thương cho cô. Tại gốc cây, chúng ta đi thôi. Alex từ đâu xuất hiện khiến Kai bất ngờ. Không phải cậu trở về công ty rồi sao? Em đang đi thì Kun nói chị Yun mất tích nên đi tìm. Không ngờ gặp anh ở đây. Và cũng không ngờ thấy cảnh tượng này. Alex lấy ly nước trên tay Kai. Đưa lên miệng uống, cậu thích nó sao? Không thích lắm nhưng mà trong nhà chỉ có mình loại cà phê vừa đen vừa đắng này nên uống giết cũng quen. Alex uống một hơi cũng hết nửa chai. Yun hay uống nó vào lúc em ấy buồn hay khó chịu. Nó khiến em ấy định tâm lại để giải quyết mọi việc. Chị Yun chia tay với anh thật là tiếc mà. Nhưng không sao, em sẽ hẹn hò với anh. Alex khoác tay lên vai Kai rồi cả hai rời đi. Cậu không định kiếm vợ à? Tất nhiên là có rồi, nhưng phải xem có chu đáo giống anh không đã. Cả hai vui vẻ đùa giỡn khiến Kai cũng quên đi mọi chuyện với Yun. Còn với Ryan, sau khi băng lại vết thương cho Yun thì cũng cùng cô rời khỏi. Tôi đã nói anh không cần cõng rồi mà. Tôi tự đi được. Yun khó chịu nhìn Ryan. Em ngồi im đi, không tôi ném em xuống cho cá ăn thịt đó. Vậy anh ném đi. Yun thách thức khiến Ryan phải chịu thua cô. Thôi được rồi, anh chịu thua được chưa, nhưng em cần phải tẩm bổ nhiều mới được. Chúng ta đi đâu ăn đi, Ryan đưa ra ý kiến. Tùy anh, dù gì hôm nay tâm trạng không được vui. Kiếm món nào cay cay đi. Yun nói xong thì nhắm mắt lại ngủ một giấc trên lưng Ryan. vậy chúng ta đi ăn đồ biển nha, Brian đợi Yun trả lời nhưng không thấy cô trả lời liền ngó lên thì phát hiện Yun đang ngủ. Trông em ấy ngủ ngoan như em bé vậy. Cách chương.